Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1455, coi ta địch nhân. Ngươi còn rất yếu, Huyền Vũ Thần Quy thở dài một tiếng, híp híp mắt, trong thanh âm lộ ra có chút đắng chát. Tề Thanh nói, Diệp huynh đệ, vì có thể cùng ngươi gặp mặt, cùng ngươi đạt thành hiệp nghị. Lão Phu chỉnh một chút, chờ ngươi 600 năm. Lần này, Lão Phu thật thua không nổi. Từ khi Huyền Vũ lệnh mang theo Lão Phu đến tới địa cầu phía trên về sau. Tại cái này ngàn vạn năm vô tận năm tháng bên trong. Lão Phu một mực tại tìm kiếm người hữu duyên. Thế mà luôn luôn gặp thoáng qua. Thủy chung không thể toại nguyện. Cho đến ngày nay. Vẫn như cũ còn bị vây ở Huyền Vũ lệnh bên trong. Không được tự do, Lão Phu không phải đối ngươi không có lòng tin, mà chính là Lão Phu rốt cuộc chịu không được đả kích. Lần lượt tràn đầy hy vọng, lại một lần thất vọng cực độ. Ngươi nếu là thành toàn Lão Phu khẳng định sẽ kết cỏ ngậm vành, báo đáp ngươi ân tình. Bây giờ ông bạn già Thanh Long đã cùng nhân loại dung hợp. Lão Phu cũng không thể lạc hậu hơn người A. Lão ô quy, Diệp Thiên lần này thần sắc càng ngưng trọng thâm trầm. Chỉ nói là ngắn ngủi ba chữ. Tin tưởng ta, Huyền Vũ Thần Quy hữu khí vô lực ghé vào Huyền Vũ lệnh phía trên. Không ngớt lời ai thán nói. Tội gì khổ như thế chứ? Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Cũng có ngày, năm đó đánh phá hư không về sau. Cái dạng gì mỹ nhân, hội tiệc không thấy, trước mắt cấm chế pháp tắc bên trong nhan như tuyết cũng tốt. Thiên diện cũng được, cuối cùng chỉ là phàm phu tục tử, ngươi cùng với các nàng đã định trước không phải một con đường phía trên. Tỉnh A, Diệp huynh đệ, người trẻ tuổi nhất thời xúc động, rất dễ dàng bị ái tình choáng váng đầu óc, đột phá hư không sau bất tử bất diệt. Thọ cùng trời đất dụ hoặc, cùng trước mắt mấy chục năm sau liền sẽ hóa thành cát vàng hồng nhan khô lâu so sánh. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi nên cái kia không phải không biết đi. Diệp Thiên khoát tay, đánh gãy Huyền Vũ Thần Quy câu chuyện, vẫn là nói năng có khí phách tái diễn vừa mới cái kia ngắn ngủi ba chữ. Tướng, tin, ta, vừa mới nói xong. Diệp Thiên không chút do dự nhảy vào dạn nứt phá nát cấm chế pháp tắc bên trong. Cùng lúc đó, tứ phương tiểu viện trên không vòng tròn mái vòm phía trên. Quang mang tán loạn, giống như đèn hoa rực rỡ giống như lóa mắt phát lạnh, Đỗ lão quỷ vô ý thức nhắm mắt lại, lo lắng cho mình ánh mắt, sẽ bị quang mang chọc mù, chờ hắn mở mắt lần nữa lúc. Đã không thấy Diệp Thiên bóng dáng, tỏa ra ánh sáng lung linh mái vòm, đã biến mất không thấy gì nữa. Hoa mộc sum suê vắng vẻ trong tiểu viện, biến hóa gì cũng không có, tựa hồ vừa mới hết thảy, thật sự là cái giả dối không có thật mộng huyễn cảnh tượng. Diệp Thiên thần kỳ mất tích, để Đỗ lão quỷ trái tim, lần nữa treo cổ họng, tà thần, tà thần. Lúc này nhất phương kiêu hùng Đỗ lão quỷ, nghiêm chỉnh thành cái thất lạc bất lực tiểu hài tử giống như vạn phần cuống cuồng hô hoán Diệp Thiên ngoại hiệu. Hắn không cầu có thể nhìn thấy Diệp Thiên một mặt, cho dù là Diệp Thiên có thể cho hắn một cái hồi âm, cũng có thể để lòng hắn an. Thế mà, bất luận hắn thế nào kêu gọi, nhưng cuối cùng vẫn là không có nghe được Diệp Thiên hồi phục âm thanh. Đúng lúc này, hơn 10 đạo lộn xộn tiếng bước chân, nặng nề dường như sấm sét, hướng về Đỗ lão quỷ cái phương hướng này, hỏa hốc áp sát tới. Đỗ lão quỷ không biết người đến là địch hay bạn, thân hình lóe lên, như lưu quang nhảy lên nhập một hàng rậm rạp hoa mộc về sau. Thu liễm lại khí tức, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Cấm chế pháp tắc, không gian đặc thù, không đợi ôn minh giống như thái sơn áp đỉnh giống như bành trướng trưởng lực rơi xuống. Thiên Diện thân hình đã biến mất tại chỗ không thấy. Ôn Minh tựa hồ đã sớm ngờ tới Thiên Diện hội vào lúc này. Thi triển hóa thân thần thông, nghiền ép xuống trưởng lực, bỗng nhiên hướng lên khẽ đảo. Trong khoảnh khắc lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ. Biến ảo phương hướng, năm ngón tay như câu. Tựa hồ chẳng có mục đích chụp vào hư không vô tận. Một cái tay khác thì thẳng tắp như kiếm một quyền đánh ra. Cạch, cạch cạch, cạch cạch cạch. Từng trận kim loại mãnh liệt va chạm giống như tiếng nổ vang. Tại không gian bên trong liên tiếp, nối thành một mảnh quanh quẩn. Toàn bộ không gian đều tại cuồng bạo lực lượng tàn phá nghiền ép dưới. Phát ra sóng nước gợn sóng giống như lắc lư. Giống như ầm ầm sóng dậy trên mặt biển. Sóng biếc dập dờn, sóng lớn mênh mang, cùng cuồn cuộn trời cao tranh cao thấp một hồi. Tiểu Mễ cha kinh hồn bạt vía nhỏ giọng hỏi Đỗ Yêu. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy tiểu tỷ tỷ có thể hay không đem cái này tên đại bại hoại đánh chết? Đỗ Yêu tuy nhiên người mang phượng thể, nhưng thần thông còn không có giác tỉnh. Chỉ là cái phổ thông phàm phu tục tử. Cứ việc từ nhỏ tại Hoàng Thiên Minh lớn lên, đối phó đạo lĩnh vực, mưa dầm thấm đất, có nhất định dài. Nhưng trước mắt ác chiến, lại căn bản không phải nàng loại này tay nghiệp dư. Có thể được chia ra ưu khuyết cao thấp. Ta cũng không biết, Đỗ Yêu không muốn giấu giếm Tiểu Mễ cha, mà chính là lựa chọn ăn ngay nói thật. Tiểu Mễ cha chớp lệ quang yêu kiều ánh mắt, tràn đầy chờ mong ôn nhu nói, hy vọng tiểu tỷ tỷ có thể đánh chết đại hỗn đàn. Cũng hy vọng Diệp Thiên ca ca có thể mau chóng đi tới nơi này. Ta còn như thế nhỏ, thật không muốn chết a. Tại Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha hai người ngắn ngủi giao lưu cái này trong vài giây, Ôn Minh cùng Thiên Diện ác chiến, càng kinh tâm động phách. Rầm rầm rầm, ầm ầm ầm, phanh phanh phanh, bành bành bành, toàn bộ không gian dày đặc giống như thủy triều liên tục bạo kích dưới, đang đổ nát cùng trùng hợp bên trong, tuần hoàn qua lại, minh diệt lấp lóe, sinh sôi không ngừng, mà Thiên Diện thân hình thì từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua. Ôn Minh tất cả công kích, tất cả đều rơi nhập hư không. Giống như châu đất xuống biển, giống như liền Thiên Diện nửa chéo áo đều không chạm đến. Cái này khiến Ôn Minh càng lộ ra nổi trận lôi đình. Lựa chọn đối Thiên Diện động thủ lúc, hắn còn cho là mình có thể tại trong vòng ba chiêu đem Thiên Diện cầm xuống. Liễu gia hóa thân thần thông, tuy nhiên biến hóa khó lường, khó có thể nắm lấy. Nhưng hắn dù sao cũng là được đến tôn gia lão tổ tông trên trăm năm truyền thừa tuyệt đỉnh cao thủ. Sau khi hắn chân chính cùng Thiên Diện giao thủ về sau, hắn mới đột nhiên ý thức được, Thiên Diện thâm bất khả trắc tu vi, tuyệt không vẻn vẹn chỉ có hóa thân thần thông, còn có hắn rất nhiều liền Ôn Minh đều không thể gọi tên thần thông. Tại ngắn ngủi mười mấy giây trong lúc giao thủ, Thiên Diện dùng dịch thể hình thể, thậm chí sử xuất thất truyền mấy ngàn năm ngư long bách biến thân pháp. Dùng trạng thái khí hình thể, sử xuất đả thần 36 thức, cơ hồ mỗi một loại ứng biến chiêu số, đều bị Ôn Minh có chút đáp ứng không xuể. Hắc hắc, Thiên Diện, ngươi thủ đoạn, tuy nhiên tầng tầng lớp lớp, nhưng nếu muốn chém giết bản tôn, lại là tuyệt đối không thể nào. Ngươi còn yếu rất nhiều đây. Ôn Minh liếc liếc một chút, lúc này vẫn như cũ còn nằm trên mặt đất nhan như tuyết, nhất thời kế chạy lên não, ngôn từ ở giữa cố ý kích thích Thiên Diện tâm tình. Đừng nói là ngươi loại này tôm tép nhãi nhép, cho dù là các ngươi tôn thờ Diệp Thiên người kia đến, cũng vạn ắt không là bản tôn đối thủ. Trên thực tế, lấy Ôn Minh tu vi, Muốn giết chết Thiên Diện cũng không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá hắn mục đích là bắt sống Thiên Diện, dùng Thiên Diện đến uy hiếp Diệp Thiên. Nếu là thật sự đem Thiên Diện cho giết, Thiên Diện liền sẽ triệt để mất đi giá trị lợi dụng. ngược lại sẽ kích thích Diệp Thiên hung tính. Tại Ôn Minh nói ra lời nói này thời điểm, hắn đối thiên diện bay điên cuồng tiến công, vẫn chưa đình chỉ, quyền phong, chỉ kinh, trưởng lực, thậm chí theo thể nội bạo phát cương lực, tất cả đều chút xuống tại không gian xung quanh bên trong. Vừa mới nói xong, Ôn Minh như quỷ mị chợt lách người, thuấn di đến Nhan Như Tuyết trước mặt, một chân nâng lên, lơ lửng tại Nhan Như Tuyết phía trên thân thể, lúc nào cũng có thể một chân đạp xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?